Chiến thần Trấn Quốc, chương 914, 914, chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ dỗ ngay trước mặt Lý Tử Nhiệm. Nhưng Lý Tử Nhiệm lại rộng lượng nói. Được thôi, Thiết Hàm suy nghĩ đi. Ha ha, Thiết Hàm, cô xem Tổng Giám Đốc Nguyên biết điều chưa kìa. Cô qua công ty tôi đi. Trương Thiếu Huỳnh cười nói. Không được. Cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc Huỳnh. Trịnh Thiết Hàm đã từng thề. Trừ phi Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm không cần mình. Nếu không cô sẽ không rời khỏi tập đoàn Lạc Thiên. Vậy thì cô đừng hối hận. Trương Thiếu Huỳnh đe dọa ngay trước mặt mọi người. Nhóm Lý Tử Nhiệm rất tức giận. Có câu nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Chủ tịch công ty đã như thế này thì chắc hẳn đám Minh Tỉnh hót phây đưới cò sẽ càng kêu căng ngang ngược hơn. Không để mắt tới bất cứ ai. Họ không phải tới để tham quan. Mà là tới gây chuyện. Diễu Võ Dương Oai. Sau khi tham quan xong. Mọi người vào phòng khách. Trương Thiếu Huỳnh không để ý tới người khác. Hút một điếu xì gà. Tư thái vô cùng kiêu ngạo. Tổng Giám Đốc Nguyên. Tôi muốn bàn chuyện với cô. Chuyện gì? Tổng Giám Đốc Huỳnh nói đi. Lý Tử Nhiệm thật sự không có kiên nhẫn. Tôi dự định thu mua bộ phận giải trí của công ty cô. Cô thấy thế nào? Trương Thiếu Huynh hút một ngụm xì gà. Nha khói khiến Lý Tử Nhiệm ho sặc sụa. Thu mua? Không có khả năng. Tôi kinh doanh rất tốt. Không có khả năng bán bộ hai phận này. Lý Tử Nhiệm từ chối ngay tắp lự. Trương Thiếu Huynh cười nói. Nhưng nếu tôi thu mua thì khác. Cô phải bán. Bởi vì thứ gì mà Trương Thiếu Huynh tôi coi trọng thì tôi phải có được. Đúng thế, trong giới giải trí Việt Nam, Trương Thiếu Huỳnh chính là kẻ bá đạo như vậy. Những thứ anh ta muốn thì sẽ giành lấy không từ thủ đoạn. Cướp người, thu mua, cưỡng chế mua bản quyền. Đây đều là chuyện bình thường. Người trong giới giải trí đều sợ hãi Trương Thiếu Huỳnh. Lý Tử Nhiệm nở nụ cười. Vậy thì thứ tôi đã nhận định sẽ không bao giờ bán. Tổng Giám Đốc Nguyên chui vào ngõ hẹp từ chối tôi. Thế thì cô đừng hòng sống trong giới giải trí. Bất kể là tài nguyên hay mạng lưới quan hệ tôi đều sẽ phong sát cô. Trương Thiếu Huỳnh nói thẳng. Tôi không sợ. Có sóng to gió lớn nào mà tôi chưa từng thấy. Lý Tử Nhiệm vẫn kiên quyết nói. Được lắm. Vậy thì cô cứ chờ xem. Trương Thiếu Huỳnh đứng dậy. Trước khi rời đi, anh ta còn đe dọa. Kẻ bị tôi theo dõi sẽ bị ngành nghề phong sát. Các cô sẽ nửa bước khó đi. Lãnh đạo cao tầng đều rất lo lắng. Công ty Hoa Phong không giống với những công ty khác đâu. Bao nhiêu năm qua, rất nhiều công ty có tiềm lực đều bị họ hủy diệt bằng cách này. Lần này chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Sao Lý Tử Nhiệm lại không biết sự lợi hại của công ty giải trí Hoa Phong? Nhưng cho dù phải từ bỏ mảng giải trí, cô cũng sẽ không để anh ta thu mua. Lúc này, Diệp Quân Lâm đi đến. Hỏi, anh nghe nói có một nhóm ngôi sao hot phây rất kiêu ngạo. Đâu rồi? Nghe Võ Sâm nói. Anh đã nổi trận lôi đình. Thế này thì khác nào khiêu khích mình. Sao anh có thể chịu đựng cho được? Cách Trương.